mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 59-8, ngũ di nương manh mối là canh năm miêu mày đẹp. Cổ nhân mi bút cùng hiện đại không quá giống nhau, bất quá mấy nữ sinh có lẽ trời sinh liền đối đồ trang điểm mẫn cảm. Cho nên thực mau liền phân biệt ra bọn họ muốn tìm mi bút là cái nào, cửu di nương là chín tái hành. Khách thuyền, thuyền coi như là vật trang trí tương đối chịu người hoan nghênh. Cổ đại có hạch thuyền ký ghi lại hạch điêu thuyền nhỏ. Hiện đại có các loại thuyền buồm, tàu chiến mô hình, mỹ quan thú vị, là thường thấy vật trang trí, nhưng là bọn họ đoàn người đi vào cửu di nương trong phòng lúc sau. Tìm sau một lúc lâu cũng không tìm được cái này khách thuyền. Lan Lan bắt đầu hoài nghi manh mối chỉ có thể hay không không phải thuyền hình bài trí, mà là họa tác, Lận Vân cũng không thể xác định, vì thế bọn họ đem họa tác đều phiên một lần, vẫn là không tìm được, di nương hẳn là cũng có chính mình nhà kho đi. Lận Vân hỏi, đi nàng nhà kho nhìn xem, di nương đồ vật tương đối ít. Nhà kho là cái phòng nhỏ, thượng khóa, Cảnh Văn Trạch trực tiếp lộng rớt khóa đầu. Đẩy cửa mà vào, ở bên trong tìm kiếm lên, tiểu thải tò mò mà nói. Như thế nào di nương kho hàng khóa, lão gia lại không khóa, lão gia thư tốt hẳn là càng nhiều đi. Có lẽ là bởi vì lão gia nhà kho trước kia có hạ nhân chuyên môn trông coi. Thường xuyên muốn lấy dùng đồ vật cho nên không khóa, di nương bên này nhân thủ không đủ phân không ra cái xem kho hàng. Cho nên dứt khoát khóa lên, Lan Lan nói, Lận Vân nhàn nhã mà ngồi ở ghế trên xem bọn họ bận việc. Thuận miệng cắm một câu, nơi này thượng khóa càng chứng minh bên trong có chúng ta yêu cầu đồ vật dù sao cũng là cân đối. Hình phó bản, muốn thích hợp rơi chậm lại giải mê khó khăn, nhưng câu đố bãi tại nơi đó, không hảo gian lận, vì thế dứt khoát ở địa phương khác lộng điểm tiểu ám chi. Tỉ như cái này khóa lại vấn đề, đây là thường thấy ám chỉ thủ đoạn. Giống nhau chơi mật thất chạy thoát, khóa lại trong ngăn tủ khẳng định có tương đối càng quan trọng manh mối. Cho nên mặc kệ nhiều phiền toái, mọi người đều sẽ tận lực nghĩ cách đem khóa mở ra. Nơi này phòng trừng cũng ẩn giấu chìa khóa, bất quá bọn họ ở nhờ đạo cụ tỉnh lược tìm chìa khóa phân đoạn, nói thật ra. Nếu không phải trong đội ngũ có Cảnh Văn Trạch cái này xa điêu. Đổi cái toàn viên nhát gan đội ngũ tiến vào, phòng trừng có thể hỏng mất, ở đen như mực trong nhà nơi nơi tìm kiếm đồ vật. Rất khiêu chiến nhân thần kinh, cố tình chìa khóa lại là không có vị trí nhắc nhở đồ vật. Tìm lên đến đem cửu di nương sở hữu nhà ở đều phiên cái biến, tiểu thải nghĩ đến đây liền đánh cái. Dùng mình, nhịn không được hỏi Lận Vân. Thật sự không có chìa khóa manh mối sao? Không có a, Lận Vân lắc đầu. Bất quá ngươi có thể ngẫm lại một phen cổ nhân sẽ đem chìa khóa giấu ở nơi nào? Tỉ như đầu giường ám cách gì đó. Trang điểm hộp tường kép cũng rất có khả năng kết hợp bối cảnh đi tự hỏi nói. Có chút không nhắc nhở đồ vật kỳ thật cũng có thể tìm được phương hướng. Bất quá đại bộ phận tìm đồ vật sẽ không suy xét bối cảnh. Bọn họ nói không chừng còn sẽ kết hợp chính mình xem qua mật thất chạy thoát tổng nghệ. Cảm thấy chìa khóa khả năng chôn ở bồn hoa bùn đất linh tinh địa phương, nhưng trên thực tế. Cổ đại nữ nhân không có khả năng làm như vậy. Đào ra chìa khóa còn dính bùn. Nhà ai khuê tú sẽ chạm vào loại này, dơ bẩn, đồ vật. Bọn họ trên quần áo dính một giọt nước trà đều phải lập tức đi đổi một thân sạch sẽ tới, vị này cửu. Di nương tựa hồ rất được sủng ái, nhà kho tiểu tuy nhỏ, đồ vật lại không ít, Cảnh Văn Trạch tốt xấu là cái phú nhị đại, xem vật phẩm giá trị nhãn lực vẫn phải có. Ra tới lúc sau cùng Lận Vân kề tai nói nhỏ, nói bên trong không ít thứ tốt, hắn phía trước liền cảm thấy cửu di nương trong phòng bãi đồ vật so. Khác di nương quý trọng, nhìn nhà kho lúc sau càng là thâm chấp nhận, bên trong còn có càng quý trọng. Chính là không có phương tiện bày ra tới mới khóa ở bên trong. Bất quá đại bộ phận đều có thể treo lên đánh mặt khác di nương. Lận Vân mày hơi trọn, xem ra cửu di nương địa vị bất phàm, đại gia chịu điểm mệt, đem giường, bàn trang điểm còn có nhà kho mấy cái địa phương cẩn thận điều tra một lần. Ta hoài nghi có quan trọng manh mối, trước mắt lục soát ba cái di nương nhà ở. Cũng chỉ có cửu di nương đối ứng vật phẩm là khóa lên. Yêu cầu người chơi mãn nhà ở tìm chìa khóa. Lận Vân hoài nghi tìm chìa khóa cái này phân đoạn là ắt không thể thiếu. Bởi vì trên đường sẽ đạt được đầu mối mới, kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong bóng đêm mãn nhà ở tìm kiếm chìa khóa, cũng thuộc về phó bản cơ chế đối người chơi ác thú vị trêu cợt. Bọn họ trước mắt được đến manh mối chỉ bao hàm 8 di nương. Còn có 10 điều manh mối chờ đợi kích phát. Nói không chừng liền giấu ở chỗ này đâu, Cảnh Văn Trạch bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó vội vàng nói, nếu như vậy cũng coi như nói, chúng ta đây ở phòng bếp chỉ tìm được mấy cái màn thầu. Có phải hay không cũng là nhắc nhở, trước kia những cái đó phó bản trước nay tuy rằng cũng ở ăn phương diện khó xử quá người chơi. Nhưng có thể ăn mỹ thực vẫn phải có. Không đến mức liền ném mấy cái màn thầu lừa gạt bọn họ, phố bộ hành liền không cần phải nói. Một bộ phận đồ vật không thể ăn, một khác bộ phận có thể ăn đều thực mỹ vị. Vườn trường phó bản còn lại là tiện nghi khó ăn, quý ăn ngon, công viên giải trí đồ ăn kỳ thật đều có thể ăn. Nhưng người chơi chính mình dọa chính mình, không dám đi mua, có thể là ở thông quan thượng đã rất khó làm người. Cho nên không có hướng đồ ăn phía trên động tay chân, nói lên trước phó bản sự tình. Cảnh Văn Trạch liền nhớ tới chính mình còn không có cùng lão đại hội báo trước phó bản bắt được cái. Dì Thu Hoài, thừa dịp mấy nữ sinh dựa theo Lận Vân ý tứ đi điều tra giường cùng bàn trang điểm. Hắn tặc hề hề mà từ trong bọc lấy ra một cái đồ vật hiến vật quý giống nhau mà phủng đến Lận Vân. Trước mặt, lão đại. Đây là ta trước phó bản bắt được đạo cụ, Lận Vân tiếp nhận tới vừa thấy. Là cái cao cấp đạo cụ, khó khăn thông quan đạt được cao cấp đạo cụ xác suất chỉ có 1%. Cảnh Văn Trạch ra hỏa này lại âu khí bạo phát, thật là làm nhân đấu kỵ. Bất quá nhìn kỹ, này đạo cụ không có gì chứng dụng, ít nhất không xứng với cao cấp đạo cụ cái này cấp bậc. Hắn trong lòng lại cân bằng, tự động nóng lên hình ly nước. Còn ở vì uống nước lạnh tắc nha mà phát sầu sao? Có hắn, vĩnh viễn không cần lo lắng không có nước ấm. Nên ly nước ở trong chứa càn khôn, nhưng cất chứa nhiều nhất 10 thăng nước trong. Còn có thể tự hành điều tiết thủy ôn, là ở nhà lữ hành chuẩn bị đồ dùng. Độ ấm điều tiết ở 20 đến 100 độ C chi gian. Tưởng uống cái gì nhiệt độ nước ấm đều có thể, tùy điều tùy uống, phi thường phương tiện. Bất quá nó kỳ thật cũng có thể dùng để coi như vũ khí. Rốt cuộc 100 độ nước sôi tưới đi ra ngoài, lực sát thương vẫn là rất lớn, ít nhất người chơi chịu không nổi, quỷ quái không được rõ lắm, Cảnh Văn Trạch hoàn toàn không tính toán lấy nó đương vũ khí. Một lòng chỉ nghĩ về sau lão đại có thể tùy thời tùy chỗ uống nước ấm, cho nên mắt trông mong mà dâng lên tới, Lận Vân khen ngợi mà vỗ vỗ hắn đầu. Khen một câu, có tâm, đạt được Cảnh cầu tử một nụ cười rạng rỡ, đúng rồi, hắn nhỏ giọng nói. Ta trở về lúc sau còn nhìn công viên giải trí thông quan công lược. Không nghĩ tới cái kia chữ số phòng nhỏ âm hiểm thật sự. Còn sẽ cố ý đem ảnh chụp đóng dấu sai, nếu là người chơi không có cẩn thận thẩm tra đối chiếu nói. Phải ngậm bồ hòn, hai người bọn họ đóng dấu ảnh chụp cũng không có ra vấn đề. Bởi vì Lận Vân vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Nhưng là nếu có người chơi không chú ý, khẳng định sẽ bị té nhào. Đánh tạp chỉ cần ảnh chụp tương tự độ 60%. Cho nên cố ý đóng dấu sai nói kỳ thật còn rất dễ dàng phát hiện. Nhưng không chịu nổi có chút người đôi mắt không hảo xử. Lấy thượng ảnh chụp liền chạy lấy người, Lận Vân đối này một chút đều không ngoài ý muốn. Ở hướng dẫn du lịch nhắc nhở bọn họ khán hộ hảo tự mình camera album khi hắn liền ý thức được vấn đề này, hướng dẫn du lịch như vậy nói kỳ thật là cố ý dẫn đường người chơi. Đề phòng người chơi khác, nhưng trên thực tế cùng người chơi đối địch trận doanh vẫn luôn là NPC. Chân chính sẽ hủy hoại người chơi vật phẩm càng có thể là bọn họ. Nếu người chơi nghe xong hướng dẫn du lịch nói đem trọng điểm phòng bị đặt ở đồng bạn trên người, tự nhiên sẽ sơ sẩy đến từ NPC uy hiếp. Kia bọn họ mục đích liền đạt thành, Cảnh Văn Trạch không nghĩ tới này một vụ. Hắn sửng sốt một chút, thảo, này đàn công nhân quả nhiên không như vậy hảo tâm. Ta còn nói đâu, cái kia tiểu hướng dẫn du lịch như thế nào như vậy hảo tâm chủ động cấp người chơi nhắc nhở. Chẳng lẽ là tuổi còn nhỏ mềm lòng thiện lương, kết quả dụng ý như vậy hiểm ác. Ngươi đừng nhìn nàng bề ngoài là tiểu hài tử, nội bộ không giống nhau, Lận Vân nhắc nhở nói. Công nhân sắm vai quỷ quái thời điểm có thể sử dụng quỷ quái năng lực. Nói không chừng cũng có thể sắm vai tiểu hài tử dùng tiểu hài tử bề ngoài đâu. Người chơi tiểu hài tử đại khái suất là thật tiểu hài tử. Công nhân nhưng không nhất định, đặc biệt là những cái đó ở khủng bố cảnh tượng giả quỷ dọa người. Tiểu hài tử công nhân. Chân chính hài tử rất ít có thể đảm nhiệm loại này chức vị. Liền tính có thể làm, chủ thần còn phải suy xét có thể hay không cấp tiểu hài tử lưu lại bóng ma tâm lý. Cho nên đại bộ phận hài tử vẫn là sẽ giống phố bộ hành phó bản tiểu mập mạp như vậy. Bị ném đi một cái tường hòa bình tĩnh phó bản. Sau đó ở gia trưởng bức bách hạ tiếp tục làm bài tập. Tóm lại, về sau cẩn thận một chút. Công nhân hảo tâm nhắc nhở thời điểm, nhiều suy nghĩ bọn họ vì cái gì sẽ hảo tâm đi, Lận Vân xoa xoa hắn đầu. Dặn dò nói, Cảnh Văn Trạch tự bế, thế giới này còn có thể hay không nhiều một chút chân thành. Hết chương.